cô gái tên Trần Lâm Lâm lè lưỡi, cười hì hì không tiếp lời. Chị Giản, chị và anh Diệp quen nhau như thế nào ạ? Cô gái tên Ami là người có vẻ dịu dàng ít nói nhất. Anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người đừng chờ cô ấy nữa, ok. Anh Diệp, anh có như con gà mái vậy. Trần Lâm Lâm, hãy chú ý đến lời ăn tiếng nói của em. Ok, ok. Cô Giản, món ăn không hợp khẩu vị à? Tôi nhớ người đang nói màng họ Trì. Không ạ. Tôi vô thức gầy gầy đĩa đồ ăn trước mặt. Tôi đừng cho rằng cái nhìn đầu tiên chỉ là một khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng ngắn ngủi, đơn giản mà dễ vỡ. Tôi muốn nói đến hình tượng ấy. Cô biết không, cảm giác đầu tiên của con người rất mong manh. Cô Giản, hình tượng của cô rất rất tuyệt, bất luận là tướng mạo, khí chất hay phẩm vị, cảm giác. John, không được quan tâm đến cô ấy quá. Diệp Lận uể oải mở lời. Hay, tôi chỉ muốn xác nhận một chút xem cô ấy có còn giữ danh thiếp của tôi hay không thôi. Mọi người cười ồ. Sếp, anh mà cũng có lúc phải đi theo đuổi người ta để trông chờ được chụp ảnh à? Trông chờ ừ. Ồ, có thể nói là như vậy. Cô ấy đã tạo cho tôi cảm hứng trong một thời gian ngắn ngủi, còn để lại dư vị bất thận nữa chứ. Có điều cô ấy không phải là người đầu tiên tôi theo đuổi. John, anh cần phải củng cố vốn tiếng trùng của mình. Diệp Lận rót cho anh ta một ly rượu vàng. Cậu nói này nghe không lọt tai lắm. Tôi đến Trung Quốc mới được 2 năm mà đã đạt đến trình độ này. Cậu phải coi tôi là thiên tài mới đúng chứ. Hai người không hẹn mà cùng chạm cốc. Đương nhiên, nếu có ai biết tiếng Pháp, tôi nghĩ tôi sẽ tiến bộ hơn nữa. Lòng bàn tay tớt đầy mồ hôi khiến tôi thấy khó chịu, muốn vào nhà vệ sinh rửa tay. Vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa. Ngài Tịch. Tiếng nhân viên phục vụ nhà hàng truyền đến. Tịch ừ, tôi giật mình. Ngước mắt lên là Tịch Hy Thần, đúng là trùng hợp. Tôi đứng sững thật gọi nhất thời không biết phải làm gì, thực sự hơi bất ngờ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo vest màu nâu rất đắt nhạt, chiếc quần tối màu, mái tóc không được chảy chuốt lắm. Mọi thứ tuy không đồng bộ nhưng lại vô tình tôn lên dáng vẻ hài hòa. Trai đẹp đeo chiếc kính gọng bạc, vô cùng nhã nhặn. Có điều thái độ thì vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác khó gần. Tôi chắc chắn chỉ trong khoảnh khắc anh đã nhìn thấy tôi, nhưng chỉ một giây sau ánh mắt anh lại thản nhiên như không. Vẻ mặt không có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh như trước. Đằng sau Tịch Tỳ Hàn còn có vài người đàn ông nữa. Theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, họ đi về phía tôi. Sau khi chỉ còn cách tôi khoảng 10 mét, John đột nhiên nhảy cẫng lên. À, Eric Tịch. Vì tiếng gọi đó, Tịch Hy Thần dừng lại bên cạnh tôi, đưa mắt nhìn John. Thật trùng hợp anh Tịch, có thể gặp anh ở đây. Tịch Hy Thần chào mày như đang suy nghĩ điều gì, sau đó nhớ ra. John Pell. Vâng, anh Tịch vẫn còn nhớ tôi, thật vinh dự quá. Tịch Hy Thần làm như vô tình liếc nhìn một lượt những người ngồi trên bàn ăn, sau đó gật đầu với John. Xin lỗi, hiện giờ tôi không tiếp chuyện anh được. Giọng điệu khách khí xa cách. Nhìn chiếc bóng thanh mảnh khuất gần sau lối rẽ trên lầu, tôi lại ngồi xuống không biết là vô tình hay cố ý. Khi đi ngang qua tôi, ngón tay giá lạnh của anh khẽ rượt qua bù bàn tay của tôi, lưu lát lưu lại chút giá lạnh. John, vị đó. Eric Tịch, tổng giám đốc điều hành của thành nghiệp, có thể coi là cấp trên của các cậu đấy. John vừa nói vừa ngồi xuống. Điều này anh không nói thì bọn em cũng biết, dù sao cũng toàn là ông chủ cả. Trần Lầm Lầm cười nói. Nhìn anh ta thật có tướng lãnh đạo. Ami phụ họa theo. Sếp, sao anh lại quen anh ta thế? Ý em là, sao anh ta cũng biết anh ta là nhân vật quan trọng như vậy? John tủm tỉm cười. Anh ta là người đầu tiên tôi theo đuổi. Mọi người đều ồ lên. Bị từ chối à? John cười cười. Lúc đầu không biết thân biết phận của anh ta. Khi đến thăm công ty nhìn thấy anh ta, tôi liền theo đuổi gã gấm làm người mẫu cho mình. Thân chưa từng thấy ai lạnh lùng như thế, nên về sau ai chẳng dám bám theo nữa. Đặc biệt là anh ta là ông chủ của ông chủ mình. Tôi nghĩ tôi vẫn còn muốn giữ cái công việc này để sống qua ngày. Xem ra đúng là không dễ gần. Trần Lâm Lâm chống cằm nói. Nhưng phải nói thật là anh ta rất xuất chúng, lắm tiền đẹp trai, còn gì nữa nhỉ? Như bước ra từ trong tiểu thuyết vậy. Cô gái này tên là Cô Ca. Muốn được gả vào gia đình quyền thế à? Một nam người mẫu cười nói, minh tinh nào mà chả muốn lấy chồng giàu dàng quyền quý. Lâm Lâm, cô đừng có vờ đúa cả nắm thế, trên đời vẫn còn có những người sẵn sàng hiến thần vì nghệ thuật đấy chứ. Đúng đúng đúng, giống như chị Ami vĩ đại chứ gì. Nhà đầu, muốn chết hả? Cậu ra, đừng có mộng làm gì. Hey, không phải cậu bị anh ta hớp hồn mất rồi đấy chứ. Sao thế được, chỉ đơn thuần là đứng ngắm từ xa thôi, chứ cậu biết đấy, đàn ông quá xuất chúng thì không an toàn đâu. Cô ra quay đầu lại cười nói, cậu cảm thấy anh ta không tạo cảm giác an toàn ư? Hey, nói thật là mình cảm thấy không hợp với anh ta. Cô ra có chúng ta mà lại nói ra câu này à? Cậu là cô gái tự tin nhất em sàng mà. No no, điều này không liên quan đến vấn đề tự tin hay không. Kiểu người ngồi thích trên cao này khó lắm bắt lắm, mà mình lại thích kiểm soát tuyệt đối cơ. Nói xong cô liền nháy mắt cười. Có người phụ họa theo, có người chỉ cười, có người tranh cãi lại. Tôi không biết rằng thì già cho dù là mình tình hay ai khác, chỉ cần túm nằm tụ bà thì đều trở nên ồn ào náo nhiệt cả. Nhà hàng này được coi là hạng sản của thành phố. Ở đây tụ hội tụ tất cả những tầng lớp thượng lưu, các thương gia giàu có, các minh tinh màn bạc. Rõ ràng không thích hợp với tôi. Sao lại ngần người già thế? Diệp Lận hay hay tôi. Em đang nghĩ, tại sao trước đây anh lại ghét những người giàu có? Bây giờ lại dễ dàng hòa nhập, rất hòa nhập là đằng khác. Ánh mắt long lanh. Em đang nghĩ về anh. Ừ, lần này tôi không phản bác. Anh lúc nào cũng ghét những người lắm của, không chỉ là trước đây. Anh vui vẻ nói. Sao, bây giờ em cũng cùng chung chung suy nghĩ với anh à? Không phải thế. Tôi đứng dậy, anh đột nhiên kéo tôi lại. Em đi đâu? Đi vệ sinh. Đừng có chạy lùng tùng đấy. Tôi gượng cười. Em có thể chạy đi đâu được? Anh khẽ hừ một tiếng, ai mà biết được. Tôi luôn chịu thua trước những lời nói và hành động của anh. Vậy anh có muốn đi cùng em không? Anh chề môi rồi buông tay ra. Paris đúng là chẳng phải một nơi tốt đẹp gì để em tự do phóng khoáng đến thế. Tôi chẳng muốn quan tâm đến tính xấu của anh, nhưng rõ ràng mọi người đã để ý thấy, cười cười đầy ẩn ý. Sư huynh, để em đưa chị ấy đi, yên tâm, tuyệt đối không để lạc mất đâu. Cô ra đứng dậy bước đến trước mặt tôi, trịnh trọng khoác tay tôi khiến tôi dở khóc dở cười. Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi chần chừ một lát rồi hỏi. Diệp Lận vẫn chưa kết hôn à? Hả? Cô ra tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên là chưa rồi, sao chị lại hỏi em vấn đề này, chị không phải là bạn gái của anh ấy à? Tôi dừng bước. Tôi nghĩ anh ấy đã kết hôn với Dương Á Lợi rồi. Chị nói là nhà sản xuất Dương Á. Cô ra bình tĩnh nói. Bọn họ từng qua lại, nhưng đã chia tay lâu rồi, cũng phải đến 4-5 năm rồi ấy chứ, bây giờ chỉ là bạn bè thôi. Hey, sao chị không đi thế? Tôi lắc lắc đầu bước theo cô ta. Hơi ngạc nhiên. Không có gì ngạc nhiên cả, chị đừng nhìn vào vẻ bề ngoài thờ ơ của anh ấy. Thực ra anh ấy rất trung tình, em cảm thấy anh ấy đối với chị rất thật lòng. Tôi không nói gì thêm nữa, khi đi ngang qua hành lang thì thấy có ai gọi tên mình với vẻ rất hưng phấn. An Kiệt. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy Lâm Tiểu Địch đang cười rạng rỡ chạy đến. Ôi trời, cậu về nước rồi hả? Gặp cô ấy tôi cũng thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thế còn cậu, sao cũng về đây à? Mình dẫn hai nghệ sĩ của công ty đi về đàm phán hợp đồng quảng cáo. Tiểu Địch nhìn tôi từ đầu đến chân. Không đẹp, chân tay người ngợm vẫn nguyên vẹn, khí chất vẫn phì phàm. Cậu cũng thế. Tôi mỉm cười. Bây giờ cậu đang làm kinh doanh à? Ôi trời, đừng nhắc đến nữa. Nói làm kinh doanh nghe hay lắm, thực ra chẳng khác gì bà mẫu. Phục dịch hai cô gái còn khó hơn chiều cả mẹ mình. Rõ ràng chẳng cao sang gì mà cứ làm như mình cao sang lắm. Cô ấy nắm lấy tay tôi như ngày xưa. Thế còn cậu, về hẳn hay còn đi nữa? Đã có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi ngắt lời cô ấy. Tiểu Địch, mình có bạn đang đợi, hôm nào gặp cậu trò chuyện tiếp nhé. Lâm Tiểu Địch. Một giọng nam trầm vang lên, một người đàn ông từ hành lang phía sau chúng tôi đi đến. Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ chạm trổ. Khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy, tôi thấy mình thật bình tĩnh, như thể việc này không nằm ngoài dự đoán. Nhưng ánh mắt anh có vẻ lạnh nhạt, dưới ánh đèn nhà tranh, tối chành sáng lại như đang dò xét. Nhà sản xuất Trương. Cô ra chủ động tiến lên trước chào người đàn ông vừa xuất hiện. Cô là... Cô ra, người mẫu của em sang. người được gọi là nhà sản xuất trường khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn tôi. Cô cũng là người mẫu của em Sang à? Tôi thấy thật thú vị, dáng tôi tuy cũng cao nhưng được xem là người mẫu thì hơi quá. Không phải, cô ấy là bạn của tôi. Rất đẹp phải không? Tiểu Địch có vẻ hãnh diện, sau đó hạ thấp giọng hỏi. Tiền bối, bên trong đàm phán đến đầu rồi. Ông chủ đang đàm phán dự án hợp tác với tổng giám đốc của Thành Nghiệp. Hôm nay ngài tổng có mặt, xem chừng vài mục quảng cáo không cần đàm phán nữa. Tôi cũng đang muốn nói với cô về chuyện này. Ông Trương, ông đang thầm thì to nhỏ với các cô gái ở ngoài đấy nhé. Đây là người quen cả, mau vào trong đi. Đúng lúc mọi người đang giải lao. Cách bài trí sang trọng tinh tế của căn phòng làm cho các dây thần kinh của tôi như giãn ra, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Tôi còn đang chẳng hiểu ra sao đã bị cô Đà kéo vào. Thực sự là vào cũng dở mà đi cũng không xong. Thật trùng hợp là lại gặp người của chúng ta, người mới của em Sang. Ha ha, tổng giám đốc Tịch, Thành Nghiệp của các ngài còn là nơi đất thiêng lắm nhân tài. Tịch Hy Thần mỉm cười. Có lẽ sau này chúng ta nên suy nghĩ đến chuyện hợp tác thêm. Ồ, đúng là phải hợp tác thêm rồi. Cô ra phải gồng, hình tượng được đấy. Tiêu Địch ghé sát tai tôi thì thầm. Cô ấy là bạn thế nào với cậu, có chuyện gì thế, sao lại kéo cậu vào đây? Tôi cũng thầm thì theo. Là đồng nghiệp của Diệp Lận. Tiêu Địch ngầm rủa. Ôi, đúng là cá mè một lứa. Tôi cười nói. Tính cách cũng được mà. Vâng, cậu nhìn ai mà chẳng thấy được. Không ngờ trong mắt người khác tôi lại thuần khiết đến như thế. Thế còn cô, sau này định phát triển vào lĩnh vực gì? Người đàn ông ngồi trách về phía bên trái trước mặt tôi hỏi. Tôi ngồi thẳng người lên, vấn đề này thật sự vẫn còn phải suy nghĩ. Có thể là luật sư, cũng có thể làm trợ giảng. Tôi trả lời thành thực. Ở Pháp, tôi học khoa công pháp quốc tế, ngành tâm lý học. Tiểu Địch ngồi một bên tủm tỉm cười. Ông chủ, cô ấy không phải là nghệ sĩ, cô ấy là bạn học thời phổ thông của tôi. Sao lại đưa bạn đến nơi này làm gì? Có người nửa đùa nửa thật nói. Nhưng đúng là một cơ hội hiếm có, chỉ cần một trong số những người có mặt ở đây ngưỡng mộ cô thì về cơ bản có thể nổi tiếng rồi. Anh ta nhìn tôi đánh giá. Từ chất tốt, ngũ quan thanh tú, chiều cao cũng đạt tiêu chuẩn. Tổng giám đốc Tịch, anh chắc chắn cô ấy không phải là nhân viên mới của công ty anh chứ? Không phải. Sao, giám đốc Vinh có hứng thú muốn kéo quấy về công ty của mình à? Dù tôi có ý đó thì cũng phải xem đối phương có đồng ý không chứ. Người đàn ông họ Vinh quay đầu lại, thành thực hỏi tôi. Thế nào, cô có hứng thú làm minh tinh không? Cũng không thích lắm. Tôi thành thực nói mong ước thật sự của tôi là được làm họa sĩ, nhưng điều đó đã không thực hiện được. Có vẻ như hiếm khi nghe thấy những lời này, người đàn ông họ Vinh cười sảng khoái. Tổng giám đốc Tịch, xem ra ngôi miếu nhỏ của chúng tôi không hấp dẫn rồi. Ngôi miếu của các anh cũng tỏ đấy chứ. Có người cười nói, thành thực mà nói, tôi có thể kiên nhẫn ngồi đây đúng là chuyện có nằm ngoài dự đoán. Nghĩ đến Diệp Lận đang đợi ở ngoài kia đến phát cáu, tôi thật sự lại thấy đau đầu. Xin lỗi, vợ tôi sợ mùi thuốc lá, nên tôi đã cài rồi. Tôi hơi ngạc nhiên, ngẩng lên thì thấy Tịch Hy Thần đang từ chối điếu thuốc lá mà ông chủ Úc đưa lúc mời. Đó chỉ là một câu xã giao rất bình thường, nhưng khi nghe tôi nghe được lại cảm thấy trong lòng rộn ràng vui sướng. Tổng giám đốc Tịch, anh cũng sợ bà xã à? Tịch Hy Thần dường như không biết phải làm thế nào, đành khách khí nói. Vâng, tôi cũng hơi sợ. Người đàn ông họ Vinh tỏ ra đồng cảm sâu sắc. Hay! Thời đại này rồi, nếu biết sớm thì tôi chẳng kết hôn. Tiếp đó tôi không còn nghe thấy gì nữa, tâm trạng chìm đắm trong suy tư. Tiêu Địch ghé đầu về phía tôi. An Kiệt, vị giám đốc này của Thành Nghiệp này chắc cậu cũng biết chứ. Tôi đành giật thót mình. Cái gì? Sao lại ngạc nhiên thế? Bình thường cùng trường phổ thông thì đều biết nhau cả chứ. Anh ấy học trên bọn mình vài lớp, ngày đó đã rất nổi tiếng, còn bây giờ thì đương nhiên không cần phải nói rồi. Mình thật ân hận là hồi đi học không có cơ hội làm quen với nhân vật nổi tiếng một số một như thế. Có lẽ bây giờ có hài gọi tiếng Sử Huỳnh thì người ta cũng chẳng thèm để ý đâu. Vừa nói Tiểu Địch vừa huých nhẹ vào tay tôi. Hey, An Kiệt, mình nói có to quá không? Không. Vậy tại sao Sử Huỳnh lại nhìn chúng ta thế? Tôi không ngước lên nhìn. Thực ra là không dám, tôi cứ cúi xuống tìm chiếc điện thoại vừa rung lên, linh cảm của tôi thật chuẩn xác là Diệp Lận. Tiểu Định, lát nữa mình sẽ liên lạc với cậu nhé. Nói xong tôi liền đứng dậy đẩy cửa bước ra, không quan tâm những người bên trong phòng sẽ phản ứng ra sao. Đương nhiên cũng phải thừa nhận rằng người đó đã khiến tâm trạng tôi rất ổn hơn. Hóa đơn của các bạn Ngài Tịch đã trả rồi ạ. Anh họ của em hào phóng thật đấy. Diệp Lận kéo tôi đi, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng. Tôi cố ý né tránh chủ đề này, đưa mắt nhìn về phía đám người đang vẫy tay tạm biệt. Anh không đi cùng bọn họ à? Bây giờ anh muốn đi cùng em. Diệp Lận đột nhiên dừng lại, biểu hiện không được tốt lắm. Từ giữa bữa ăn anh luôn trầm mặc, có lẽ đến giờ mới bùng nổ. Nói thực trong lòng, bây giờ tôi cũng chẳng hơi đầu đi suy đoán xem anh đang nghĩ gì, bởi vì tôi không còn tình lực cũng chẳng đủ kiên nhẫn nữa. Anh không kết hôn với cô ấy, tại sao thế? Chẳng vì cái gì cả, tự nhiên không muốn kết hôn thì không kết hôn nữa. Tôi kéo tay trái của anh lại, cổ tay có vết thương được quấn bằng chiếc khăn đen. Anh giật mình muốn rụt tay lại, nhưng tôi đã nắm chặt khiến anh không thể làm gì được. Vẻ mặt gượng gạo ngoảnh sang một bên, tay hơi run rẩy. Tôi tháo chiếc khăn đó ra, lấy ngón tay xoa nhẹ lên vết thương. Em muốn biết vết thương này là do đâu? Tôi ngẩng lên nhìn anh. Đôi môi anh run rẩy, ánh mắt bình tĩnh lúc này như thể bị một vật gì đó sắc nhọn cứa đứt, sâu muộn và tàn nát. Diệp Lận, em sẽ quan tâm à? Em sẽ để ý chắc. Vẻ đau đớn hiện rõ. Em vẫn luôn quan tâm đến anh phải biết rõ điều này chứ. Anh kéo tôi vào lòng. Anh không muốn chơi nữa, Giản An Kiệt. Anh không muốn chơi nữa, anh thua rồi, anh chịu thua rồi. Anh lợi dụng cô ấy, cô ấy là người vô tội mà. Cô ấy sẽ ổn thôi. Vậy thật ích kỷ. Đúng, anh ích kỷ, anh lòng dạ hẹp hòi. Cánh tay anh siết chặt. Nhưng em đừng quên, chính em là người đã khiến anh trở nên xấu xa như thế này. Câu cuối cùng anh nói rất nhẹ. Cô Giản, một giọng nói kính cẩn vang lên. Tôi giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen cùng với người tài xế đang đứng dựa ở cửa xe không biết từ lúc nào đã dừng lại cách tôi khoảng 5 mét. Diệp Lận mỉm cười buông tôi ra, khóe môi lộ rõ vẻ mỉa mai. Có vẻ hôm nay em không cần đến lái xe miễn phí là anh nữa rồi. Cô Giản, tiên sinh muốn đổi được cô về. Người lái xe này tôi đã từng gặp, anh ta là người có tịch hy thần. Tịch hy thần sao? Tôi đang mày suy nghĩ thì chán bị ai đó hôn lên một cái. Diệp Lận cười đầy ẩn ý. Tôi cũng dùng sức để anh ta ra, thái độ này của anh rõ ràng như muốn làm cho ai đó xem. Anh muốn theo đuổi em một lần nữa. Hơi thở của anh phả vào tai tôi, câu nói như một lời tuyển thệ chỉ mình tôi nghe thấy. Nói xong, anh liền tiến về phía chiếc xe thể thao của mình với vẻ tự nhiên, phóng khoáng. Tôi đã đợi định thần lại, nhìn chăm chăm theo bóng dáng của anh đi về phía chiếc xe đậu ở trước cửa nhà hàng, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Cô Giản, mời cô lên xe. Giọng nói căng thẳng của người tài xế kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi gật đầu, chưa phát hiện ra là đã có người ở bên trong, cửa mở xe sau đó và ngồi vào. Cửa xe vừa đóng, một lực cực mạnh kéo tôi lại phía sau. Tôi chưa kịp kêu lên vì kinh hãi thì miệng đã bị bịt kín chặt. Mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc phả vào trong lưỡi, anh dùng hết sức mút mát điên cuồng khiến tôi đau rát và ngạt thở. Sự tấn đồng quá vội vàng, gấp gáp như thể mỗi cách các những giác quan chân thực nhất mất đi tiêu thực điều gì. Hỷ thần. Tôi gần như nghĩ mình sẽ bị nghẹt thở vì nụ hôn này, toàn thân. Tịch hy thần nặng nề nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi từ từ buông tôi ra. Những ngón tay siết chặt đã trở nên trắng bệch. Trần Tuấn, lái xe đi. Ánh mắt anh xuyên qua cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài thở ở và lạnh nhạt. Em muốn xuống xe. Tôi đột nhiên nói giọng rất bình thường. Cảm giác cả cơ thể anh như cứng lại, tôi quay người thử mở cửa nhưng không được. Để em xuống xe. Tôi lạnh nhạt nói. Trần Tuấn, anh xuống xe đi. Tịch hy thần, rốt cuộc em có muốn giày vò anh đến bao giờ nữa? Anh dường như lấy hết sức mạnh kéo tôi vào lòng, thô bạo hôn lên môi tôi, giày vò ngấu nghiến, không có một chút kỹ xảo nào. Cảm giác ngạt thở khiến tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn đó, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị ôm chặt hơn, càng bị hôn điên cuồng hơn. Cơ thể bị ôm chặt không thể cựa quậy được, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu không rõ rốt cuộc mình muốn làm gì nữa. Đúng, tôi vừa mới tức giận tính khí kỳ quặc của anh, tức giận bản thân vì tính khí kỳ quặc của anh mà khó chịu. Đúng, tôi vừa mới tức giận. cuối cùng tôi thở dài. Hy thần, ở đây không nên. Anh buông tôi ra nhìn tôi, ánh mắt dần dần ấm áp hơn. Cơn sóng tình quần quận như sóng biển, tôi đưa tay bấu chặt vào tấm gà trải giường, cặp mắt đèn thấu sâu thẳm, mãnh liệt như ngọn lửa của anh nhìn tôi chăm chăm. Thấy rõ dục vọng đang dâng trào, anh từ từ cúi xuống, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng mờn màn từng chút một, rồi dần dần trở nên mạnh mẽ như thể muốn trừng phạt cuối cùng. Đầu lưỡi nóng bỏng, ẩm ướt dừng lại ở phía dưới xương quai xanh của tôi, giả sức mút mát. Những giọt mồ hôi nóng hồi trên hai cơ thể như hòa quyện rồi tan chảy. Ngón tay ấm nóng thọc sâu vào dưới thân mình tôi, cảm giác khó chịu và nóng rát khiến tôi run rẩy. Sự tấn công của anh không mấy nhẹ nhàng, thậm chí không có thể nói là hoang dã, thổ bạo. Tôi không thể kìm được tiếng thét. Đừng! Anh ngắt lời tôi, kéo tay phải của tôi chạm vào vùng kín của anh. Tôi giật mình, định rút tay lại thì bị anh giữ chặt lại, không sao thoát ra được. Cảm giác nóng rực như thiêu đốt khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng anh lại kiên quyết bắt tôi phải cảm nhận sự nóng bỏng trước này chưa từng có ấy. Cánh tay phải bất lực bị giữ chặt run rẩy, nhục dục dâng trào. Vây vò cuồng loạn, ánh mắt càng lúc càng rực lửa, vẻ lạnh lùng cao quý thành lịch ngày thường không còn nữa, thay vào đó là sự ham muốn tột cùng. Anh bắt đầu thực sự bá chiếm và cưỡng đoạt, tôi thì cảm thấy trước mắt bao phủ một lớp sương mù mờ mịt, sau đó rơi vào trạng thái hỗn loạn không thể gọi tên, nhịp điệu của tình yêu. Tình dục cùng với khoái cảm mãnh liệt, điên cuồng khiến tôi rơi vào trụy lạc. Thân thể nhấp nháp, chiếc ga chạy giường mềm mại và nhảy nhụa, tất cả mọi thứ dường như đến quá nhanh, nhưng là lẽ đương nhiên phải thế. Dư vị của đợt sóng đầu tiên còn chưa lắng dịu, anh đã khăng khăng đòi lấp đầy cơn khát dục vọng, vẫn chưa thỏa mãn. Khuôn mặt anh tuấn không ai sánh bằng, ánh mắt tham lam, khao khát nhìn tôi xì dại. Đôi mắt thâm sâu rực lửa như muốn thiêu trụi tôi, rồi anh đi vào trong tôi, quá gấp gáp, vội vàng khiến tôi không kịp thở, một đợt sóng điên cuồng lại bắt đầu dâng trào. Chương 12. Ánh mặt trời yếu ớt dọa vào khung cửa sổ, cố lên lòi vào bên trong, làn gió dịu nhẹ, mát lành như muốn chọc ghẹo tấm màn rèm cửa. Bốn bề yên tĩnh, bình lặng, tôi ngồi dậy dày dày thái dương, nhìn ngó xung quanh. Bố cục đơn giản mà độc đáo, bài trí rất rõ ràng, tông màu chủ đạo là đèn và trắng. Hình như hôm qua, Tịch Hy Thần đưa tôi đến một khu nhà cao tầng, nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố. Tôi lại đưa tay lên giày giày chắn, sáng già đã đào đầu thì càng ngày sẽ làm trợt gì. Tôi lấy chiếc chăn đơn quấn quanh người rồi bước vào nhà tắm. Tấm chăn trần trụi, chiếc gương lộ rõ dấu tích của cuộc ân ái. Tôi tắm gội qua loa rồi đi vào phòng thay đồ, bên trái vơ lại một quần áo mặc tạm. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên áo khiến tôi cảm thấy hơi thở hơi nóng. Giày giày ấn đường rồi bước về phía cửa phòng, tay vừa đặt vào nắm cửa thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách. Hôm nay con bé sẽ về dàn già. Lời của Lâm Ngọc Quyền, chắc con bé cũng nghe vài phần. Hy Thần, con có muốn cùng về một chuyến không? Sau một giây yên lặng, tiếng của Tịch Hy Thần vang lên. Con sẽ qua. Tôi quay lại giường nằm, không lâu sau đã thiểm thiếp ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có một bên đệm núi xuống, người ở phía sau kéo tôi vào lòng, bàn tay không yên phận gì chuyển lung tung. Ngứa. Một tiếng cười kẽ vang lên bên tai. Dễ ăn sáng thôi. Em không đói. Ăn một chút, dạ dày sẽ dễ chịu hơn. Tôi giang tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu hôn lên bờ môi lạnh. Tịch Hy Thần hơi ngạc nhiên, sau đó dần dần hôn sâu hơn. Lần lượt từng người bước ra khỏi cửa, mỗi người đều có công việc riêng của mình. Về tính tình, cả hai đều có thiên hướng độc lập. Dù là tình yêu, tâm tình cũng không thay đổi là bao. Đối với chúng tôi mà nói, thân mật quấn quýt bên nhau không thể tách rời, thật sự chỉ là điều diễn ra trong tiểu thuyết. Tôi đi taxi đến nhà Phác Tranh, không thấy anh đâu cả, nhưng cũng không bất ngờ khi thấy mẹ điện thoại bảo tôi quay lại dàn già. Tôi đồng ý. Tôi không hiểu những ân oán tình thù của người lớn, mà cũng không muốn hiểu, chỉ là bà là mẹ tôi. Mái ngói đỏ tươi, dãy hành lang dài uốn lượn, vườn cây xanh tươi rậm mát, thấy cảnh mà không thấy người. Người giúp việc nhìn thấy tôi cũng không mấy ngạc nhiên mời tôi vào trong. Trong phòng khách có dàn Triết Lâm, Thẩm Tinh Du, một vài người không quen biết, cùng với Tịch Hy Thần Tào Nhã ngồi một bên. Dàn Triết Lâm nhìn thấy tôi liền vịn vào Thẩm Tinh Du để đứng dậy. Quay về rồi, quay về là tốt rồi. giọng ông già nua nhưng vẫn nghiêm cẩn. Tôi siết chặt nắm đấm để tránh tỏ ra yếu đuối trước con người này. Chỉ có điều, cái dạ dày đáng ghét cứ ùng ục suốt từ lúc tôi đẩy cánh cửa bước vào. Chút cháo hòa bị ép ăn sáng này có lẽ đến giờ đã bốc hơi hết. Đây có phải là Tiểu Kiệt không? Đã thành thiếu nữ rồi cơ đấy. Bác là bác Ninh đây, cháu còn nhớ không? Ông Ninh, ông đừng dọa con bé nữa. Một người đứng tuổi khác. Xem ông Tử nói kìa, hồi con bé còn nhỏ, tôi bế nó suốt đấy. Người đàn ông họ Đình mỉm cười đứng dậy, có vẻ là một quan chức khôn khéo. Tiểu Kiệt nhà chúng tôi ở nước ngoài suốt, sợ là không nhận ra ông. Thẩm Tình Dù cười nói. Thế nên ngày này đều thích chạy sang nước ngoài sinh sống, giống thằng nhóc nhà chúng tôi, sang Mỹ 3 năm, quay về ngay cả tiếng gọi trà cũng không quen. Đinh Nhị công tử còn trẻ mà năng động quá. Thẩm Tình Dù cười. Năng động gì chứ, cả ngày chẳng chịu làm ăn gì, 28 tuổi rồi mà vẫn còn chưa thấy dẫn cô nào về ra mắt. Như cháu Hy Thần đây mới thật là hợp lòng tôi. Nếu có được cậu con trai như thế, bắt tôi sống ít hơn vài năm tôi cũng sẵn sàng. Hy Thần thì đến tôi là gì mà còn thấy tự hào nữa làm. Ha ha, Tiểu Thẩm, bà nói chuyện thật thú vị. Ông Ninh quá khen rồi, tôi cũng chỉ là nói sự thật mà thôi. Tịch Hy Thần chỉ yên lặng ngồi đó, không tham gia bất cứ điều gì, thản nhiên như không liên quan đến mình. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.